Mạc Tử Băng, chương 13, luyện tập P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm hơn dự kiến, hai tụi nó đã hoàn thành bản thiết kế và đã có hai bộ quần áo do nó và nhỏ thiết kế vừa nhận được thì nhỏ đã gọi ngay cho anh và bảo tập trung ở nhà hắn năm. Sau tất cả đã có mặt đầy đủ, cô gọi chúng tôi gấp như vậy là để làm gì thế? Anh nhìn nhỏ hỏi, có việc mới gọi đó. Chúng tôi đã hoàn thành xong bản thiết kế và đã có trang phục rồi. Chỉ là muốn các anh mặc thử xem có vừa hay không. Nhỏ lườm anh rồi từ tốn nói. Các cô lợi hại thật, chỉ mới có một ngày mà đã hoàn thành xong bản thiết kế có phải là quá lợi hại không? Anh nghi hoặc nhìn nhỏ. Tôi có thể xem như đó là một lời khen. Hoàn thành nhanh đến như vậy vì bản thảo cũng không phức tạp lắm. Đơn giản nhưng đẹp là đủ rồi, tôi tự tin là mình sẽ chiến thắng. Nhỏ tự tin nói, tự tin quá coi chừng té đau đấy. Thử lẹ đi, tôi háo hức muốn xem tác phẩm của cô rồi đấy. Nè, hai người vô trong thay đi, tụi tôi đợi ở ngoài. Nói xong nó và nhỏ đều đưa cho hắn và anh đồ. Năm, sau, các anh cảm thấy thế nào? Nhỏ hồi hộp chờ nhận xét của anh. Cũng được tinh xảo nhưng lại đơn giản. Màu sắc hài hòa, cô làm tốt lắm. Anh đưa ra lời nhận xét thật lòng rồi lại cười tươi xoa đầu nhỏ. Nhỏ đưa ra, không hiểu sao nhỏ lại mong chờ lời nhận xét cả anh chứ không phải là của giám khảo. Lại vui khi được anh khen, và biểu hiện anh xoa đầu nhỏ là sao? Bất giác nhỏ lại đỏ mặt cúi mặt xuống nhìn rất đáng yêu. Còn bên hắn và nó thì, thấy sao, nó lạnh lùng nhìn hắn chờ ý kiến. Cô cần giỏi quá nhỉ, rất vừa vặn với lại kết hợp màu sắc rất đẹp, không khác gì chuyên gia thiết kế. Hắn tán thưởng nó, hắn nhận ra, nó rất giống chị của mình, rất giỏi về mấy mặt này. Khỏi nói tôi cũng biết, nó nhìn hắn nhếch mép đầy kiêu ngạo. Kiêu ngạo thật, hắn nhìn nó rồi cũng nhếch mép, mấy anh chị này thích nhếch mép quá nhở, vậy còn các cô mặc gì? Anh chợt nhớ ra điều gì rồi lại hỏi tụi nó, lúc đó rồi biết không làm hai người thất vọng, nó và nhỏ lại đồng thanh nói, được, anh và hắn cũng không vừa cũng đồng thanh, à mà dù sao các cô cũng hoàn thành xong rồi, vậy giờ chúng ta đi chơi đi. Anh lên tiếng đề nghị, cũng được, đi nha nha nha băng, nhỏ nài nỉ nó, biết rõ tính nó. Lúc nào mà nói tới đi chơi thì nó lại nói phiền phức và đúng như vậy. Phiền phức, nó lạnh lùng nói, đi đi mà, nhỏ lại tiếp tục nài nỉ. Hai, đi, nó thở dài với cái tính ngang bướng của nhỏ nên đành chiều theo. Nói xong nó đi ra ngoài cửa đợi, yệt đi lẹ thôi, hai người còn ở đó làm gì, lát băng đổi ý bây giờ. Nhỏ hối hắn và anh vì khi đợi quá lâu nó sẽ tức giận và bỏ về luôn. Nhỏ từng trải qua nên hiểu rõ. Bọn họ không cần thay đồ vì bây giờ nhìn ai cũng hết sức năng động và trẻ trung nữa. Hắn mặc một cái áo thun dài qua rốn, quần thun đen, áo màu trắng có hình thánh giá màu đen, chủ đạo là hai màu trắng đen. Mang đôi giày màu trắng, cổ cao hiệu Converse full trắng luôn. Còn nó thì mặc áo crop top tay dài, màu đen, có dòng chữ ngay giữa áo, đó là chữ Bích. Ai không biết nghĩa thì hỏi anh Google dịch nhé, V. Màu trắng, quần short màu trắng, nhìn nó rất năng động. Mái tóc được xõa ra đơn giản, anh thì mặc một chiếc áo thun tay ngắn màu xám cho không có bất cứ hoa văn nào. Mặc một chiếc quần thun dài tới mắt cá, màu đen. Đơn giản nhưng nhìn anh lại rất đặc biệt, đi ra đường mà biết bao nhiêu cô gái nhìn anh. Cuối cùng là nhỏ, nhỏ vẫn như công chúa mọi ngày. Mặc một chiếc đầm màu hồng phấn, theo dạng kiểu công chúa, ngắn tới đầu gối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phồng phồng phần đuôi chiếc đầm. Nhỏ thắt bính, mái tóc dài đến lưng, mang đôi giày búp bê màu trắng có hình cái nơ màu đen. Mòn miêu tả không được hay nên xin mọi người lượng thứ. Chấm chấm chấm, địa điểm mà bọn nó đi chơi là khu vui chơi giải trí. Sao lại à, vui chơi giải trí, có phải quá con nít rồi không? Không ai khác ngoài giọng nói có hàm ý chọc ghẹo nhỏ. Xí, không đi thì quay về đi, tôi thích đến đây chơi được không? Hay là anh sợ? Nhỏ mỉm cười tinh nghịch nhìn anh nói. Tôi mà sợ mấy trò trẻ con này á, chơi thì chơi sợ gì? Anh bị nó nói là sợ mấy trò chơi này thì lại nổi cơn điên, dám nói anh như vậy thì chỉ có nhỏ mà thôi. He he, đi mua vé thôi. 10, sao, mua vé xong rồi vậy chúng ta đi đâu đây? Nhỏ lên tiếng hỏi, tàu lượn, nhà ma, ba giọng nói cùng lúc vang lên. Hửm, tao cũng định đi nhà ma. Vậy tao đi với Bảo, mày đi với Tài nha băng. Nhỏ lên tiếng hỏi, ừ, nó lạnh lùng nói. Vậy lát hẹn ở quán kem nha, nhỏ nói xong rồi kéo anh đi luôn, tàu lượn, cô sợ không, hắn đột nhiên xoay qua nhìn nó hỏi, nếu sợ tôi đã không chơi, nó nhếch mép nói, vậy đi thôi, ai biết bây giờ trong lòng hắn đang nghĩ gì, một lát sau, Không ai biết rằng bây giờ, hắn đang nắm chặt tay của nó như thế nào ngoài nó ra cả. Hắn nắm chặt đến mức mà nó phải nhăn mặt lại. Hắn đang sợ sao, vậy sao còn dám đi với nó? Bạt Giác nó lại nhếch mép, đi tàu lượn xong, anh sợ, nó nhìn hắn rồi hỏi. Ết sao, hắn giật mình nhìn nó. Ngu ngốc, nó nói xong thì bỏ hắn lại một mình đang mỉm cười. Đợi tôi với, hắn chạy theo nó, nhà ma, cô không sợ à, cứ tưởng là nhỏ sẽ sợ rồi ôm anh, ai ngờ cô gái này lại không hề nhát gan mà lại rất mạnh mẽ, từ đầu tới cuối chỉ nhìn ngắm xung quanh như muốn xem có điều gì ngạc nhiên không. Hai, không có gì đáng sợ cả, nhỏ thở dài rồi tỏ ra vẻ mặt chán, đi lượn thêm vài dòng rồi đi qua quán kem thôi, anh cười cười nhìn nhỏ, ừ quán kem, hai người đến sớm vậy, bước vào quán kem mà nhỏ đã nhìn thấy nó và hắn ngồi đó. Chỉ là hai người muộn, hắn nhìn anh rồi lại nhếch mép, thôi gọi kem chưa, nhỏ hỏi nó, chưa, nó trả lời nhỏ, vậy tao gọi nha, ừ, phục vụ ơi, nhỏ gọi phục vụ, cô gọi gì à, người phục vụ nhẹ nhàng trả lời nhỏ. Cho tôi hai ly kem vani, một sô-cô-la, một matcha, một dâu, một Việt Quốc. Nhỏ tuôn một tràng trước sự ngỡ ngàng của người phục vụ và anh. Một vani, một sô-cô-la, một matcha, nó từ tốn nói sau khi nhỏ dứt lời. Một ly matcha, hắn cũng hơi ngạc nhiên khi nó cũng ăn nhiều không kém. Một vani, anh cũng chỉ gọi một loại kem. Vâng sẽ có ngay, người phục vụ viết viết rồi quay vào trong quầy làm kem. 10, sao, kem của mọi người đây. Chúc ăn ngon miệng à, người phục vụ đặt mấy ly kem xuống bàn. Ăn thôi, nhỏ nói xong rồi cắm cúi vào ly kem của mình mà ăn. Sao cô ăn nhiều mà nhìn vẫn không mập nhỉ, lại còn có body tuyệt đến như thế. Anh tự hỏi rồi lại nhìn sang nhỏ, anh bớt cái giọng dâm dâm ấy đi, tôi ăn sao thì kệ tôi. Đâu liên quan đến anh, nhỏ lườm anh rồi tiếp tục ăn tiếp, còn cô sao cũng ăn nhiều vậy. Hắn nhìn sang nó rồi hỏi dù biết câu trả lời cũng chẳng quan tâm gì. Ăn quen rồi, nó thờ ơ trả lời và đúng như hắn nghĩ nó không hề quan tâm gì cả mà tiếp tục ăn. Ăn xong bọn họ đều đi về, lại một ngày trôi qua và ngày mai là ngày vòng một bắt đầu. Hắn và anh thì không ngủ được vì không biết hai cô gái đó sẽ mặc gì. Nó và nhỏ thì lại ngủ ngon đến sáng. En chép 13, ngày mai chép hơi bị hay đó nha. GT, cách chương.